Luyện tập hàng ngày. Luyện tập những kỹ năng tinh thần đem lại hạnh phúc cho tôi. Nếu bỏ cuộc ngay từ lần vấp ngã đầu tiên, thì đến bao giờ em bé mới biết đi? Khi học bất cứ điều gì mới mẻ, bạn cần phải luyện tập nhiều thì mới mong trở nên thuần thục. Ban đầu điều đó có thể tạo cho bạn những khó khăn, thậm chí những vấp ngã. Nhưng nếu bạn dừng bước thì bạn đang phải đánh mất đi cơ hội được khám phá, tìm hiểu bản thân cũng như tìm hiểu về một bí mật trong cuộc sống. Dù bạn học môn gì, lái xe, đánh máy, chơi tennis hay suy nghĩ tích cực, thì quá trình học tập luôn diễn ra giống nhau. Thời điểm khởi đầu bạn sẽ là con số 0, cũng như đứa trẻ tập đi, bạn sẽ phải dò dẫm từng bước một trong ngày đầu tiên. Nhưng sau đó với nỗ lực không bỏ cuộc, mỗi ngày bạn sẽ một tiến bộ hơn, nắm bắt được nhiều vấn đề và việc luyện tập cũng trở nên dễ dàng hơn. Hãy cố gắng lên với từng bước đi đầu tiên của mình bạn nhé. Luôn khuyến khích bản thân. Những bước đi đầu tiên khó khăn là vậy. Những sai sót, lầm lỡ, vấp ngã có thể tạo cho bạn cảm giác sợ hãi ở những bước tiếp theo. Mặt khác, một nguyên nhân khá quan trọng do bản thân chúng ta tự tạo ra cho mình, đó là những lời trách móc. Đáng ra phải thế này, đáng ra phải thế kia, đã tạo cảm giác hoang mang thật sự trong chúng ta. Tại sao chúng ta không tập cho mình thói quen khuyến khích bản thân trong những lần thử sức đầu tiên ấy? Tôi còn nhớ như in lần thuyết trình đầu tiên của tôi. Khi vừa từ trên bục bước xuống, tôi đã khuyến khích mình ngay. Ôi, mình thật tuyệt vời, lần đầu tiên mà làm được như vậy là xuất sắc lắm. Cứ cái đà này thì đến lần thuyết trình thứ 5 hay thứ 6, mình sẽ trở thành một diễn giả hoàn hảo thôi. Khi mọi cảm xúc dần lắng xuống, bạn có thể suy nghĩ một chút để rút kinh nghiệm cho bản thân ở những lần sau tốt hơn, nhưng tránh mọi cách chê bai chỉ trích bản thân nhé. Tìm hiểu về sự vận hành của các nguyên tắc. Trước khi bắt tay vào viết quyển sách này, tôi đã sắm cho mình một chiếc máy vi tính và bắt đầu học cách sử dụng nó. Có thể nói, đây cũng là một môn học khá mới mẻ đối với tôi. Có những lúc tôi vô tình không tuân thủ theo những nguyên tắc trong các thao tác, chiếc máy sẽ trơ trơ và không chịu vận hành. Đối với những điều chúng ta đang học tập để tiếp thu cũng giống như vậy. Nếu không đi theo những nguyên tắc tinh thần như chỉ dẫn, thì chúng ta sẽ không đạt được điều gì ngoài sự tức giận vô ích. Vì vậy, bạn đừng mong muốn uốn nắn những nguyên tắc, vì bản chất của nó là bất di bất dịch. Và điều cần làm của bạn lúc này là không ngừng tiếp thu và học hỏi để thực hiện những nguyên tắc ấy theo cách tốt nhất có thể. Bắt đầu một ngày mới. Khi vừa tỉnh giấc sau một đêm dài, bạn nghĩ đến điều gì trước tiên? Những điều đó tích cực hay tiêu cực? Đã có khi nào bạn than thở: ôi trời, lại một ngày nữa rồi. Dường như bạn không hề có thái độ đón nhận, mà chỉ có sự chịu đựng mỗi khi một ngày mới bắt đầu. Do mệt mỏi, chán nản hay cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, vì bạn thường xuyên phải đối đầu với những khó khăn. Không có một lý do nào khác ngoài sự từ chối những điều mới mẻ mà cuộc sống mang lại. Sống hết mình và chờ đợi trong tin tưởng những điều kỳ diệu do cuộc sống mang lại trong những buổi sớm mai là cách bạn sẵn sàng đón nhận để niềm vui, tình yêu thương và hạnh phúc tuôn trào trong bạn. Hãy vạch cho mình những mục đích, những kế hoạch để có thể sống một ngày thật trọn vẹn. Tĩnh tâm. Bạn hãy dành ra mỗi ngày một ít thời gian để ngồi yên lặng tĩnh tâm. Ngồi yên tĩnh, chú ý đến hơi thở và để cho dòng suy nghĩ nhẹ nhàng chảy qua trong tâm trí. Bạn đừng chú tâm đặc biệt vào chuyện gì cả, vì rất có thể nó sẽ tạo thêm cho bạn sự căng thẳng và hỗn loạn. Khi đầu óc được thư thái nhẹ nhàng, bạn sẽ dễ dàng tìm ra được những giải pháp cho khó khăn mình gặp phải. Câu trả lời có thể đến ngay lúc này, hoặc cũng có thể đến vào lúc khác. Tôi có một nữ bệnh nhân rất thông minh sáng dạ, nhưng lại gặp quá nhiều rắc rối. Cô bị béo phì, không có tiền, không hứng thú với công việc. Và mặc dù đã trưởng thành, nhưng cô vẫn chưa được hưởng những giây phút lãng mạn trong tình yêu. Cô tiếp thu mọi thứ rất nhanh, nhưng vì quá thông minh lanh lẹ, nên cô gặp khó khăn trong việc giảm tốc độ lại để suy xét kỹ những vấn đề mà cô đã nắm bắt được. Do đó, việc tĩnh tâm đối với cô là rất cần thiết, đã giúp cô thoát dần khỏi những rắc rối khi nhìn rõ ràng hơn mọi điều. Lời quyết tâm hàng ngày. Có thể mỗi ngày bạn hãy viết những lời quyết tâm của mình ra giấy và nhẩm trong đầu để khỏi bị quên. Những quyết tâm này sẽ giúp trở thành những niềm tin mạnh mẽ lớn dần trong bạn, giúp bạn có định hướng hơn trong từng ngày. Một trong những niềm tin của tôi là tôi muốn có mối quan hệ tốt với chủ nhà. Tuy rằng người chủ nhà trọ cuối cùng của tôi ở thành phố New York là một người đàn ông khó tính có tiếng, và ai ai đến thuê nhà cũng đều kêu ca về ông ấy. Trong suốt 5 năm sống ở đó, tôi chỉ gặp ông có 3 lần. Khi tôi quyết định dọn đến California, tôi báo cho ông biết chuyện đó. Và thật ngạc nhiên, ông đã gọi điện nói với tôi rằng ông rất buồn về việc tôi dọn đi. Tạo hóa đã xếp đặt mọi thứ, nhưng suốt một thời gian dài, tôi không nhận ra, và biết đâu các bạn cũng vậy. Đôi khi chỉ cần với những niềm tin và quyết tâm hàng ngày, nhiều điều tốt đẹp vẫn xảy ra mà ta không nghĩ tới. Đừng tin vào những giới hạn. Khi đến California, tôi cần mua một chiếc xe hơi để tiện việc đi lại. Nhưng một trở ngại là tôi không có thẻ tín dụng để vay nợ ngân hàng. Và ngân hàng cũng không chấp nhận làm thẻ tín dụng cho một người làm nghề tự do như tôi. Tôi thường tâm sự với những ai tôi gặp về điều này. 3 tháng sau, tôi gặp được một người phụ nữ có cảm tình với tôi. Chúng tôi khá hiểu nhau, nên khi tôi kể cho bà ấy nghe câu chuyện của tôi về chiếc xe, bà nói, để xem tôi có thể giúp gì được không. Rồi bà gọi cho một người bạn đang làm ở ngân hàng và giới thiệu là tôi là một người bạn cũ của bà. Thế là chỉ trong 3 ngày, tôi đã mua được một chiếc xe mới tinh, rất đẹp. Nó đã nói lên một điều là không có bất kỳ giới hạn nào ngăn cản được những niềm tin của ta. Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, không có gì là quá khó hay quá xa vời cả. Thực hành. 1. Tôi yêu thương chính mình. Có lẽ bạn đã nói nhiều lần câu này. Tôi đón nhận chính mình. Bây giờ bạn hãy lấy ra một xấp giấy và một cây viết, rồi viết lên dòng trên cùng của trang giấy câu sau. Tôi yêu thương bản thân, vì vậy. Bạn hãy hoàn tất câu trên bằng càng nhiều ý tưởng càng tốt. Sau đó mỗi ngày, bạn đọc đi đọc lại những điều đó. Và nếu bạn nghĩ ra được điều gì mới, thì hãy tiếp tục ghi thêm vào. 2. Con người mới. Bạn hãy hình dung ra cảnh chính bạn đang có, đang thực hiện hay đang trở thành điều mà bạn vẫn khát khao vươn tới. Hãy chú ý đến phản ứng của mọi người xung quanh về hình ảnh mà bạn mới hình dung ra đó. Và tiếp đến bạn hãy tưởng tượng rằng mình chấp nhận được tất cả mọi phản ứng của người khác về con người mới này, dù phản ứng của họ có là gì đi chăng nữa. 3. Mở rộng tri thức. Tôi khuyên bạn hãy đọc tất cả những gì bạn có thể đọc để làm tăng hiểu biết và nhận thức của bạn. Có rất nhiều kiến thức về các lĩnh vực để bạn tìm hiểu. Ngay cả quyển sách bạn đang lắng nghe đây cũng chỉ là một bước trong chuyến hành trình dài của đời bạn mà thôi. Việc đổi mới chính mình là công việc của cả một đời người. Nếu bạn càng học hỏi nhiều, thì bạn càng có thêm sự hiểu biết. Và nếu bạn thực hành thường xuyên, thì bạn sẽ có những cảm nghĩ ngày càng tốt đẹp, và cuộc sống của bạn sẽ càng tuyệt hảo hơn. Thưởng thức kết quả của sự thay đổi. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy nhắm mắt lại và dâng lời cảm ơn về tất cả những điều tốt đẹp bạn nhận được trong cuộc sống. Bạn đừng nghe hoặc xem tin tức cuối ngày trước khi lên giường ngủ, vì tin tức chẳng qua chỉ là một danh sách các tai nạn và thảm họa. Chẳng ai lại muốn những hình ảnh đó đi vào giấc mơ của mình cả. Hãy đi ngủ thật thanh thản, nhẹ nhàng. Hãy tin rằng dòng chảy của cuộc sống đang tuôn trào trong bạn và chăm lo cho mọi nhu cầu của bạn ở mức tốt nhất, cũng như đem đến cho bạn nhiều niềm vui tuyệt diệu nhất. Không việc gì phải làm cho những điều bạn đang thực hiện trở nên khó khăn vất vả quá sức. Bạn cứ coi đó như một trò chơi và thưởng thức chúng. Tất cả tùy thuộc ở bạn. Ngay cả việc tha thứ và trút bỏ những oán hận cũng có thể được xem như một trò chơi thú vị nếu bạn muốn. Càng vui đùa với hoàn cảnh của mình, chúng ta sẽ càng dễ dàng để mọi thứ trôi qua. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ ra để quá trình thay đổi trở nên thú vị và hấp dẫn đối với bạn. Chúc bạn vui vẻ! Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi ủng hộ chính mình và cuộc sống nâng đỡ tôi. Những quy tắc của cuộc đời vẫn đang ở quanh đây. Tôi học hỏi trong sự mừng vui, bắt đầu ngày mới bằng niềm tin và lời cảm tạ. Tôi hân hoan mong chờ và hết lòng đón nhận. Tôi yêu những gì thuộc về bản thân. Tôi chính là niềm vui, tình yêu và sức sống của cuộc đời. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.